Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lộ thượng đến phản ứng cũng lười, tiếp tục thong thả ung dung ăn. Không nghe được câu trả lời của lộ thượng, Vi Tưởng cho rằng anh cam chịu. Lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt lấp lánh, chờ mong nhìn anh. Nếu là như vậy, có phải đại biểu tôi vẫn còn hy vọng hay không? Cô suy nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ anh nói như thế nào, Vi Tưởng vẫn như cũ tràn đầy tin tưởng. Chỉ cần anh còn độc thân, tôi còn có hy vọng không phải sao? Cô thấy vui là được rồi. Dù sao anh nói cái gì cô cũng không nghe. Vậy tự cô một mình tiêu khiển đi. Lộ thường chỉ nghĩ nhanh ăn xong bữa cơm này, thoát khỏi cái tiểu nha đầu bám người này. Thấy anh lần này không tức giận, Vi Tưởng cười hắc hắc, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lần sau tôi tới xem anh nữa được không? Tôi rất bận, cô đừng có tới. Tới tôi cũng không cho cô cơ hội gặp mặt đâu. Lộ thượng có chút không vui. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh hay là quấy rầy công việc của anh. Tôi đảm bảo đấy. Vi Tưởng vỗ ngực thề son sắt. Lộ thượng nhíu mày, ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm cô, từng câu từng chữ mà nói. Ý tôi là, tôi không cần cô đến nữa. Bất quá lần này Vi Tưởng cũng không có bị hơi thở nguy hiểm của anh dọa sợ. Ngược lại, bị vẻ mặt tàn khốc đẹp trai của anh mê hoặc. Cô nuốt nước miếng, cười tủm tỉm nói. Tôi không tới thì sao có thể đuổi anh được? Anh lại không trả lời tin nhắn của người ta, lại hờ hững với người ta. Nếu không như vậy đi, tôi thêm WeChat của anh được chưa? Tôi gửi cho anh tin nhắn, anh phải trả lời. Bằng không tôi muốn gặp, lại không nhịn được muốn đến quấy rầy anh. Anh khẳng định sẽ không cao hứng. Lộ thượng suy nghĩ một hồi nói. Tôi ít dùng WeChat. Không sao, mau đưa cho tôi kết bạn một chút. Lộ thượng sợ cô lại đi trường học cấp mình thêm phiền toái, đành phải đưa WeChat cho cô. Có thêm WeChat, Vi Tưởng cảm thấy quan hệ giữa mình và lộ thượng rốt cuộc lại tiến thêm một bước. Có WeChat của anh, cô không những có thể tùy thời biến động thái mỗi ngày của anh, hơn nữa có thể mỗi ngày dùng WeChat đi quan tâm anh một chút. Tưởng tượng, Vi Tưởng cầm di động ha hả cười ngây ngô. Nhìn Vi Tưởng ở đối diện, lộ thượng không tiếng động đỡ mắt kính. Cô nói cô sẽ không đến. Cô tốt nhất nên nhớ kỹ lời nói. Cô nói là cô sẽ không đến. Cô tốt nhất là nên nhớ kỹ lời nói của mình. Giáo sư Lộ à, anh cần phải tin tưởng nhân phẩm của tôi. Tôi đảm bảo nói được thì làm được. Lộ thượng không quá tin tưởng. Cô lấy cái gì đảm bảo? Vi Tưởng bị hỏi đến nghẹn họng, nhất thời không thể nghĩ được lý do thích hợp. Tôi lắp bắp nửa ngày bỗng nhiên. Kế lại chạy lên não, cô nhếch miệng cười nói. Giáo sư Lộ, anh xem như vậy được không? Nếu là tôi không có giữ lời, liền phạt tôi mời anh ăn cơm như thế nào? Nhìn ra trò lừa bịp của cô, từ trong lỗ mũi của anh hừ lạnh, giọng nói trào phúng. Tôi cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, đừng có lừa tôi kiểu đó. Bằng không đến lúc, đừng trách tôi không cho cô sắc mặt tốt. Người này thật đúng là không cho cô tí mặt mũi nào. Sợ tiếp tục kiên trì đề tài này sẽ phá hư không khí, Vi Tưởng quyết định trước hết tạm thời nghe anh. Được rồi, tôi biết rồi. Cơm nước xong, cô nói mình phải đi làm. Nhìn bộ dáng lộ thượng thờ ơ, hẳn là sẽ không hảo tâm đưa mình đi. Cô biết điều nói, gặp lại liền đi về trạm xe buýt. Đợi nửa ngày cũng không thấy một chiếc xe buýt nào lại đây. Vi Tưởng nhìn đồng hồ, nếu xe không tới nữa có thể thực sự sẽ bị muộn rồi. Cô nhịn không được thầm mắng mình vừa rồi quả nhiên không nên vì chuyện cá nhân mà đi ăn cơm. Mắt thấy thời gian đi làm sắp bị trễ, đang ảo não thì một chiếc xe màu đen chạy tới trước mặt. Còn không kịp thấy rõ biển số xe thì cửa sổ xe đã hạ xuống. Lên xe, tôi đưa cô đến bệnh viện. Hóa ra là lộ thượng, Vi Tưởng không dám chậm trễ thời gian, liền chạy nhanh lên xe. Sau khi ngồi xuống, Vi Tưởng cười hỏi. Anh không phải đi rồi sao? Sao lại trở lại? Biết anh cố ý trở lại đón mình, cô chính là biết rõ rồi còn cố hỏi. Không có để ý đến cô, lộ thượng chỉ chăm chú nhìn phía trước nói. Làm chút chuyện tốt, không cần phải cảm ơn tôi. Anh à, người này nói một câu dễ nghe, thì có thể chết sao? Thật là. Vi Tưởng xấu hổ nói xong rồi mới hung hăng kéo đai an toàn buộc vào mình. Lộ thượng không có nói cái gì, chỉ nhìn bộ dáng Vi Tưởng thở phì phì, khóe miệng hơi hơi cong cong. Thứ tư này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.